Chương 542, Phục Bạc Hờ. Canh 4 nhìn sử dụng vật lý công kích xì rổ tựa hồ càng thêm ăn thiệt thòi một chút, trong xương khói thật lâu không có động tĩnh, trong lòng mọi người không khỏi suy đoán, chẳng lẽ xì rổ thua ngay tại lúc đám người phỏng đoán đồng thời. Một đạo thanh âm từ trong xương khói truyền ra, là xì rổ tiếng kêu, cho thấy trong xương khói toát ra một trận ánh sáng màu đỏ, sau đó chỉ thấy trong xương khói hai cái màu đỏ tím cự kìm lớn từ trong xương khói xung ra. Gần gạ chưa kịp phản ứng, lập tức bị hai cái kìm lớn trúng mục tiêu sau đó để ép lui về phía sau, đâm vào bên ngoài sân trên vách tường, lập tức sinh ra mãnh liệt bạo tạc, sương mù đồng dạng thôn phệ gần gạ, trên vách tường bị hoanh ra một cái hố sâu to lớn, mà một bên khác, trong sân sương mù từ từ tán đi, cho thấy xì rồ thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người, lúc này xì rồ thở phì phò. Mà giữa sân thì hiện ra một màn kinh người, cho thấy xì rồ đứng yên vị trí, chung quanh vài mét phạm 20 vây bên trong, tạo thành một cái cự đại hình tròn hố sâu, duy chỉ có xì rổ đứng yên địa phương còn có một chỗ nơi sống yên ổn, đó có thể thấy được, lúc trước hai cái tuyệt chiêu lực phá hoại đến tột cùng có mãnh liệt dường nào, xì rổ nhìn mặc dù có chút mỏi mệt, bất quá cũng không có thương tổn quá lớn. Cái này khiến đám người không khỏi nhìn về phía một bên khác bên ngoài sân, cho thấy sương mù tán đi về sau, trên vách tường một cái cự đại lõm bên trong. Gần gạ nhắm chặt hai mắt, sau đó từ hố sâu phía trên rớt xuống, sau đó liền không có động tĩnh, rất lộ ra nhưng đã mất đi năng lực chiến đấu. Ở đây quan chiến những người mới nhao nhao kinh ngạc nhìn một màn này mà tỷ số khí phía trên, thuộc về gần gạ hình ảnh cũng thay đổi tối xuống. Gần gạ mất đi năng lực chiến đấu, Shizuo đạt được thắng lợi, đạo quán huấn luyện ra mỏ tỷ bổ kẹ mẩn toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu. Cho nên người thắng là đến từ bờ lệch sổn City A Dương Trọng Tài cũng đứng dậy tuyên bố kết quả trận đấu, ghi điểm bài phía trên, máy tính cũng tự động đem mỏ tỷ hình ảnh xóa đi, sau đó đem Dương ảnh chân dung phóng đại, nói minh Dương đã khiêu chiến thành công, đánh bại Viên Châu đạo quán. Đây là một trận đặc sắc tranh tài, người thắng A Dương, không hổ là bị hội công nhận người, không hề nghi ngờ ngươi có tư cách thu hoạch được cái này phột bạt hở tranh tài kết thúc, mỏ tỷ thu hồi gần gạ. Rất nhanh đi tới đạo quán bên ngoài, mỏ tỷ mang theo học sinh của mình đi tới Dương trước mặt, sau đó đưa tay ra, trong tay chính là một mai màu đen huy chương, hình dạng giống như một cái u linh dáng vẻ. Cảm ơn ngươi về phần hủ có phải hay không tán thành ta, ta đây nhưng khó mà nói chắc được. Dương thấy thế nhận lấy huy chương, sau đó đối mỏ tỷ nói ra. Mỏ tỷ là cái đáng giá tin tưởng người, nhưng là lại có ai biết sẽ có hay không có người cho rằng. Mình cùng hủ có quan hệ mà đem đầu góc đánh tới trên đầu của mình đâu mình cũng không sợ sự tình, nhưng là không muốn có phiền toái gì, càng không hy vọng cho hủ mang đến phiền toái gì. Như vậy chúng ta liền cáo từ trước mỏ tỷ biết Dương ý tứ, cũng không có nhiều lời, Dương thấy thế đối mỏ tỷ nói ra, sau đó liền mang theo cả sỉ rời đi, mỏ tỷ thấy thế nhìn xem Dương bóng lưng rời đi không nói thêm gì, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía phòng ở phía sau, cao vút trong mây bờ hẻo tạo ơ. Đó là kiến tạo, hy vọng hủ có thể lại lần nữa trở về tháp, nhưng là tựa hồ cho tới nay cũng không có động tĩnh, nhưng là lần này, trực giác nói với chính mình, rất nhanh hủ chẳng mấy chốc sẽ lại lần nữa tin tưởng nhân loại. Một bên khác Dương không biết mỏ tỉ ý nghĩ, cùng cả sĩ cùng một chỗ về tới bổ kẹ mẩn trung tâm, đem vừa mới chiến đấu qua giờ dạ kỳ ổng, xì rồ cùng tổ giao cho giỏi tiểu thư về sau, liền để cả sĩ hỗ trợ chiếu cố mẹ cùng mọc. Mình thì là về tới gian phòng nghỉ ngơi, trong khoảng cách buổi trưa còn có một số thời gian, cho nên cơm trưa trước đó Dương muốn trước nghỉ ngơi một chút. Buổi trưa bị cả sỉ đánh thức ăn cơm, sau đó Dương liền rời đi bổ kẹ mẩn trung tâm, cũng không có mang mẹ cùng mọc. Mình hành tẩu tại hệ rủ tỷ ACT trên đường cái, trong lúc bất chi bất giác lại lần nữa đi tới bờ nẹt tờ phía dưới, bất quá Dương nhưng không có đi vào, chỉ là ngẩng đầu nhìn tòa tháp này, đúng lúc này. Dương cảm thấy một tia cảm giác quen thuộc, cho thấy tại bờ nẹt tờ tường vây bên trong, một đạo thân ảnh màu lam xuất hiện tại cũ nát tường vây trước. Từ tường vây đằng sau tiến vào bờ nẹt tờ bên trong, bờ nẹt tờ tường vây cửa vào là hệ rủ tì ACT mà một bên khác thì là thông hướng thị bên ngoài. Sau đó mặt khác lại xuất hiện hai bóng người, đồng thời tiến nhập tường vây bên trong, nhìn thấy cái này ba đạo thân ảnh thời điểm, Dương không khỏi nở một nụ cười. Sau đó đối bọn chúng nói ra, ba đạo thân ảnh nghe tiếng, rất nhanh liền đi tới Dương bên người. Là các ngươi à, đến đây đi cái này ba đạo thân ảnh, Đây là NTA, dẹ cụ, xì cùn bởi vì cảm ứng được Dương tồn tại, xì cùn chạy tới, mà NTA cùng dẹ cụ tự nhiên cũng là lập tức theo sát phía sau. Mặc dù NTA cùng dẹ cụ không phải Dương bộ kẹ mẩn, nhưng là một đoạn thời gian ở chung về sau, lại thêm từ xì cùn nơi đó hiểu rõ, cũng biết tên nhân loại này cùng những người khác nhân loại khác biệt, nếu không hủ cũng sẽ không cứu hắn, cho nên đối với Dương không giống đối những nhân loại khác. Như vậy chẳng ghét. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dương thấy thế mở miệng đối xỉ cùn nói ra, dù sao nơi này chỉ có xỉ cùn là nó bộ kẹ mẩn, ẹn đệ cùng giải cụ đều đã từng trợ giúp qua nó, nhưng dù sao cũng thuộc về hoang dại. Xỉ cùn nghe tiếng sau nhìn một chút bên cạnh bờ nẹt tờ khẽ kêu một tiếng. Thật sao ngẫm lại cũng thế, lại có người nào nguyện ý rời đi nhà của mình đâu? Các ngươi sẽ nghĩ niệm nơi này cũng là bình thường đi. Nghe tiếng sau Dương lập tức minh bạch xỉ cùn một tia, nói đến nơi này vốn chính là bọn chúng chỗ ở, liền bởi vì nhân loại sai lầm, khiến cho nơi này bị thiêu hủy, nó không không không nhóm cũng chỉ có thể lưu lãng tư xứ, nhưng là nơi này dù sao cũng là nhà của bọn nó, lúc trước bọn chúng còn không có cách nào tờ dò tẹt nơi này, khiến cho người xấu tiến vào, tổn thương hủ mới tạo thành thảm kịch, bọn chúng đều sẽ thường xuyên trở lại thăm một chút nơi này, nhưng là đồng tiến vào hệ rủ tì ACT. Bởi vì chúng nó không muốn bị nhân loại trông thấy. Tam Thánh Thú bồi tiếp Dương hoài niệm lấy tòa tháp này. Nhưng lại không biết bột có phản ứng, Tam Thánh Thú năng lượng xuất hiện, tại bờ nẹt tờ vị trí lúc này hệ rủ tì ACT bên trong, một chỗ trong góc tối mặt, âm u trong phòng mặt, một đài to lớn trên màn hình, biểu hiện ra toàn bộ hệ rủ tì ACT bản đồ địa hình, mà lúc này, trên bản đồ bờ nẹt tờ vị trí, biểu hiện ra màu đỏ, hoàng sắc cùng màu lam ba cái điểm sáng, trước màn hình người quan sát, thấy thế vội vàng cầm lên máy truyền tin nhắm ngay máy truyền tin nói ra. Rất nhanh, gian phòng cửa tự động mở ra, một người mặc tây trang từ ngoài cửa đi đến, bên người còn đi theo rất nhiều người, nam nữ đều có, bởi vì gian phòng quá mở, cho nên nhìn không thấy người tới hình dạng. Chú thích, sau đó phải viết cái gì đâu mọi người đều biết, á niềm bên trong hủ truyền thuyết không ít. Nhưng là hủ bản kịch chàng nhưng không có, cho nên lần này cái bình thử viết một cái hủ có liên quan bản kịch chàng, hy vọng mọi người sẽ thích, khả năng chủ tuyến thu hoạch huy chương nội dung cốt truyện lại phải trì hoãn, thật có lỗi.